Chiến thần Hào Môn, chương 1796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chạy trốn cười ta trường khống, không dễ dàng như vậy. Jimmy vừa mới dứt lời, đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ lên, ho khan kịch liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khái khái ho khan, hắn tự tay che miệng, trên bàn tay nhất thời ho ra tiên huyết, sắc mặt lại nhất thời trở nên tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, Jimmy trái tim nhảy lên kịch liệt há miệng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trúng độc, ngoại trừ Phương Ngân, còn có thể là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Jimmy thân thể đang run rẩy, vừa mới còn có chút biểu tình đắc ý, lúc này không còn sót lại chút gì. Hắn cho là mình nắm trong tay Phương Ngân, nhưng bây giờ, Phương Ngân liền trực tiếp dùng hành động nói cho hắn biết hoàn toàn không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không chỉ có như vậy, hắn hiện tại trúng độc gì, hắn đều không biết. Hắn vội vã cầm điện thoại lên, bác sĩ, nhanh đến phòng làm việc của ta trong tới, nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Jimmy đều sắp điên, hắn kêu thầy thuốc tới, lập tức kiểm tra thân thể của chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể coi là cái này hải ngoại nổi danh bác sĩ cũng không tra được hắn đến cùng trúng độc gì. Xét nghiệm, phân tích A, đến cùng độc gì, có thể hay không chí mạng, làm sao giải độc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Jimmy cơ hồ là hô lên, hắn càng sốt ruột càng thấy được hôm muộn khí đoạn ngay cả hô hấp đều có chút. Không khoái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Jimmy tiên sinh, chất độc này rất kỳ quái, trong máu của ngươi, căn bản là kiểm tra đo lường không đến, chỉ sợ là tiến nhập cốt tủy. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Jimmy cảm giác mình đầu đều là choáng váng, tiến nhập cốt tủy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân đến cùng cho mình hạ độc gì. Bất quá Jimmy tiên sinh không cần lo lắng, bằng vào ta kinh nghiệm, chất độc này không phải cương cường độc không thể nhanh như vậy chí tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Jimmy phất tay một cái, cút, hắn đương nhiên biết Phương Ngân sẽ không lập tức giết mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân còn cần chính mình giúp hắn làm việc, giúp hắn bắt được cực đạo quyền phổ, làm sao có thể đơn giản lấy đi của mình mệnh. Ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Jimmy cắn răng, gương mặt đó, tràn đầy dữ tợn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không nghĩ tới, Phương Ngân thật không ngờ giảo hoạt, chính mình kỳ thực đã rất cẩn thận rồi, nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Ngân dụng độc lợi hại đến loại trình độ này. Trách không được, hắn có thể đơn giản giết Guy Sli Mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chính mình khinh thường a, Jimmy hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phương Ngân sẽ không dễ dàng giết hắn đi chỉ, tại hắn không có đạt được mục đích bắt được mình muốn quyền phổ trước, không dám muốn mạng của mình. Chỉ là, hắn đang cùng Phương Ngân đàm phán lợi thế trên, lập tức liền rớt rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp của hắn, dần dần bình tĩnh trở lại, từng trải nhiều như vậy những mưa gió, Jimmy cũng không phải người bình thường, rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Theo kế hoạch hành xử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bấm dãy số, ra lệnh, liền cúp điện thoại, nhắm mắt lại dựa vào nơi đó, tinh tế suy tư mình còn có cái gì bỏ sót. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vùng Trung Đông chiến trường, đã triệt để loạn cả lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có mấy người dong binh đoàn thậm chí đều đánh nhau, bất quá là bởi vì một ít trong lời nói xung đột. Bọn họ muốn chính là một lý do, thậm chí, không cần lý do cũng được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lệ Gia Quân, đồng dạng có động tĩnh, nghiêm ngặt Tuyên Hồng trải qua cứu giúp sống lại, dù cho còn rất yếu ớt nhưng ít ra mệnh là bảo vệ, đây là tin chấn phấn lòng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người, bảo vệ gia viên, không tham dự lần này phân tranh. Đây là nghiêm ngặt Tuyên Hồng mệnh lệnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tùy ý bên ngoài mưa rền gió dữ, Lệ Gia Quân chỉ cầu tự bảo vệ mình, giữ nghiêm trận địa, không tham dự bất luận cái gì tranh đấu. Tin tức vừa ra, nhìn chằm chằm vào Lệ Gia Quân một ít người, lúc đầu dục dịch muốn Lệ Gia Quân dụ dỗ, lại nhất thời không biết nên tìm cái gì lý do. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc kệ người nào khiêu khích, mặc kệ phát sinh cái gì, giữ nghiêm gia viên, để cho bọn họ đánh a. nghiêm ngặt tuyên hồng liên tiếp ba đạo mệnh lệnh, mạnh mẽ đè nặng mọi người, không cho bọn họ ly khai doanh địa một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chế tạo một tòa cấm địa mới là dễ dàng nhất làm được sự tình. Cách chương.